Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283. Thân phận bại lộ, thiên đình, thiên cơ các, lôi quang lóe lên. Thanh Long Linh Vương hiện ở thiên cơ các trước. Đối đóng chặt đại môn chắp tay vái chào. Thanh Long Linh Vương Ngao Thương Hải. Cầu kiến Lục Thiên Quân. Một đạo trầm thấp, giọng nam uy nghiêm, từ thiên cơ các bên trong truyền đến. Chuyện gì? Thanh Long Linh Vương Ngao Thương Hải trầm giọng nói. Thế gian có người ngay cả đoạt hai tòa thiên đình tiên tinh khu mỏ quặng. Chém giết tinh tướng 1, thiên tướng 7, thiên binh hơn ngàn, thuộc hạ tiếp vào cầu viện về sau. Ngay lập tức đuổi đến nơi khởi nguồn điểm. Nhưng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Ô, kia trầm thấp, giọng nam uy nghiêm nói. Kẻ tập kích che đậy thiên cơ. Là, che đậy thiên cơ thủ đoạn 10 phần cao minh. Hiện trường sạch sẽ, không có bất kỳ khí tức gì lưu lại. Khiến thuộc hạ không cách nào tìm tới tâm tích của bọn họ. Thanh Long Linh Vương Ngao Thương Hải trầm giọng nói ra, cho nên thuộc hạ hoài nghi. Lần này tập kích khu mỏ quặng người, hoặc cùng 2 năm trước đó, liên tiếp chém giết 2 vị Chu Tước Điện Thiên Tướng hung thủ có quan hệ. 2 vị Chu Tước Thiên Tướng cái chết, cũng không đáng nhắc tới. Dù sao trước hết nhất bị giết Chu Tước Thiên Tướng Vân Ngọc Thố. Chính là bởi vì ân oán cá nhân hạ phàm, chết thì cũng đã chết rồi, mà Linh Tiêu Thiên thế gian. Dĩ vãng cũng có khi minh ngoan bất linh, phát dồ hung đồ, có can đảm đối thiên binh thiên tướng xuất thủ, nhưng lại là như thế nào hung tàn thành tính ma đầu. Cũng xưa nay không dám va chạm thiên đình sản nghiệp, nhưng mà lần này, đám kia hung đồ, đúng là với thiên làm vinh dự sáng thời điểm, trắng trợn xung kích khu mỏ quặng, tùy ý chém giết thiên binh thiên tướng. Đem khu mỏ quặng sản xuất cướp bóc trống không. Như thế hành vi đã không phải đơn thuần ân oán cá nhân, mà là tận lực nhằm vào ta thiên đình, là trắng trợn nghịch thiên. Thuộc hạ hoài nghi Linh Tiêu Thiên thế gian đã xuất hiện một cái thực lực không kém nghịch thiên tổ chức, lại nắm giữ phi thường cường đại che đậy thiên cơ chi pháp. Cho nên thuộc hạ đến đây thiên cơ các, xin vận dụng thiên cơ nghi tra tìm hung thủ hạ lạc. Thiên cơ các bên trong trầm mặc một trận, kia trầm thấp giọng nam uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Chuyện nghịch thiên, đoạn không thể bỏ mặc, ngươi vào đi. Thiên cơ các đại môn ầm vang mở ra, Thanh Long Linh Vương lại đối thiên cơ các khom người vái chào, sửa sang chiến giáp, sải bước đi tiến thiên cơ các bên trong. Vừa vào thiên cơ các, liền phảng phất đi vào vũ trụ tinh không. Chung quanh, trên đầu dưới chân, đều là từng đoàn hình thái khác nhau. Hoặc xa hoặc gần tinh vân hình chiếu, mà tại đoàn kia đoàn tinh vân hình chiếu chính giữa, lơ lửng một khung to lớn dụng cụ. Kia là một khung từ vô số thật to nho nhỏ bánh răng, vòng tròn, viên cầu, mặt kính tổ hợp mà thành to lớn dụng cụ. Mỗi một cái linh kiện đều là từ đủ để trực tiếp chế tạo tiên khí thần thiết, tiên sát, thần mộc, tiên thạch, cùng vô số càng thêm chân quý hiếm thấy vật liệu luyện thành. Linh kiện phía trên lít nhà lít nhít tràn đầy huyền diệu thâm ảo đạo ngân. Một chút mấu chốt tiết điểm phía trên còn có khảm nạm lỗ khảm. Bên trong khảm lóe ra nồng đậm thanh quang màu xanh tiên tinh. Trung tâm một viên ám kim sắc viên cầu phía trên, càng là khảm nạm lấy lấp lóe tôn quý tử quang tử sắc tiên tinh. Bộ này dụng cụ chính là thiên cơ nghi. Bảo vật này chính là Linh Tiêu Thiên Tôn Độ Thiên Tôn Đạo kiếp trước đó cố ý luyện chế bảo vật, có thôi diễn thiên cơ chi năng. Thôi diễn chi năng tuy chỉ giới hạn trong Linh Tiêu Thiên nội bộ, không cách nào tác dụng đến Linh Tiêu Thiên bên ngoài thế giới. Nhưng ở Linh Tiêu Thiên trong vòng, đối với thiên cơ thôi diễn trưởng khống chi năng, tuyệt không kém hơn chân chính thiên tôn. Linh tiêu thiên tôn độ kiếp trước đó lưu lại bảo vật này, chính là vì các đệ tử có thể bằng vào bảo vật này. Tại hắn độ kiếp ngủ say về sau, tiếp tục một mực trưởng khống linh tiêu thiên. Chỉ là thiên cơ nghi công năng tuy mạnh, nhưng mỗi vận dụng một lần đều là tiêu hao không ít. Bởi vậy trừ phi là gặp gỡ lần này bực này nghịch thiên sự tình, thiên cơ nghi liền sẽ không tùy tiện vận dụng. Tọa trấn thiên cơ các, chủ trì thiên cơ nghi chính là linh tiêu thiên tôn tam đệ tử, hai kiếp thiên quân Lục Huyền Cơ. Lúc này hắn chính xếp bằng ở thiên cơ nghi phía trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát Thanh Long Linh Vương. Cho dù là thiên cơ nghi, cũng vô pháp từ không sinh có, không căn cứ thôi diễn. Ngươi đã xin vận dụng thiên cơ nghi, bao nhiêu cũng có một chút hung thủ manh mối a. Thanh Long Linh Vương nói, hung thủ tập kích tòa thứ hai tiên tinh mỏ lúc, có hơn trăm thiên binh kịp thời chạy trốn, ghi chép xuống hung thủ nhóm tướng mạo, nói đưa tay một điểm, đầu ngón tay bắn ra một đạo tinh quang, hóa thành một bộ thủy tinh mặt kính. Thủy tinh mặt kính quang mang lóe lên, bắt đầu chiếu phim hình tượng. Đầu tiên là một cái hai chân thon dài, dáng người bốc lửa, vung lấy một ngụm cự kiếm, tại thiên binh bầy bên trong đại chặt đại sát, không ai cản nổi tóc xám nữ tử. Tận lực bồi tiếp một cái thân mặc kim giáp, cầm trường trượng, khoác lụa hồng sắc áo choàng, phất tay liền có thể gọi lên mảng lớn cát vàng, hóa thành cầm thương giáp sĩ nam tử cao lớn. Đi theo lại là một cái cầm trong tay một đôi quản hình dáng vũ khí tết tóc đuôi ngựa, làn da đen nhánh nam tử. Công kích thời điểm, vậy đối quản hình dáng vũ khí bên trong không ngừng phun ra có phá pháp chi năng lôi đình viên đạn, thỉnh thoảng hét lớn một tiếng, thánh thương rửa mặt, đem thiên binh đánh thành cái sàng. Tiếp lấy lại là một cái mọc ra cánh, thân cao hai trượng, cầm trong tay một ngụm máu tươi cự kiếm, tướng mạo không giống nhân loại yêu ma, lại có một cái luôn luôn ha ha cười quái dị, xúc lấy dâu cá chê, cầm hai cái kỳ hình quái lưỡi đao xoay tròn ném quái nhân. Lại có một cái thân mặc lam giáp, một mặt cương nghị, cầm trong tay đại bảo kiếm, luôn luôn hô to, Demacia, nam tử khôi ngô, còn có da xanh răng nanh yêu ma, nhất thời kêu to, vì bộ lạc, thú nhân vĩnh bất vi nô, vùng vẩy lấy lang nha bổng chém lung tung, nhất thời lại, wow đo. Ta suy nghĩ, đột nhiên liền móc ra một cây kỳ hình binh khí, gánh tại trên vai, bắn ra kéo lấy thật dài đuôi lửa bạo tạc lưu tinh. Còn có một cái tướng mạo ngạc nhiên mặt to nam tử, một bên vô cùng có khí thế hô to lấy áo lợi cấp, một bên dùng một loại phảng phất hai chân động vật hành tẩu bắn vọt bình thường quái dị tư thái, cực nhanh xông vào đám người, lại cực nhanh đụng một cái liền chết. Còn có huy kiếm thời khắc, nhấc lên màu đen cuồng phong nam tử, có toàn thân bao khỏa tại băng vải bên trong tiểu cái xác ướp, có mang theo tiện hề hề vui sướng tiếu dung, nện bước khoái hoạt bộ pháp, đột nhiên liền ẩn thân, sau đó bắt đầu trồng cây nấm tiểu cái loại người sinh vật, có mắt được vải đỏ, cước pháp xuất thần nhập hóa người mù, có dẫn theo đèn lồng, quần áo phía dưới thiêu đốt lên quỷ hỏa u hồn, có hoàn toàn chính là đại thụ hóa hình thụ yêu, có cầm cung tiễn, thỉnh thoảng hướng không ai chỗ đảo ngược bắn bên trên một tiễn mỹ nam tử, có chọc đầu lam ra, biên giới du tẩu cả buổi, lại một chiêu không phát quái nhân, còn có nửa người trên làm người, nửa người dưới là ngựa, công kích thời điểm, một không cẩn thận liền đụng vào thiên binh phát xạ phi tiễn bên trên, trực tiếp quải điệu bán nhân mã. Những cái kia khó hiểu, kỳ trang dị phục, hình thái khác nhau, đánh nhau không muốn sống, động một chút lại cùng thiên binh đổi mệnh, nhưng lại phi thường ra giòn, cơ hồ đụng một cái liền chết quái nhân, quái vật, thẳng thấy Lục Huyền Cơ lơ ngơ. Trừ cái kia vung mạch đại kiếm nữ nhân, còn lại vậy những này khó hiểu mặt hàng, cũng có thể cũng thiên binh đối chiến. Thanh Long Linh Vương nghiêm nghị nói, còn lại những cái kia quái thai, mặc dù phi thường giòn, nhưng bọn hắn rất là quỷ dị, có thể chết mà phục sinh, cho nên có thể không chút kiêng kỵ cùng thiên binh đổi mệnh. Mặt khác, còn có một tái núp ở phía xa, lấy nguyên từ viên đạn công kích ra hỏa, thực lực phi thường cường đại, một kích phía dưới, thường thường có thể đồng thời đánh giết 2 đến 3 cái thiên binh. Thậm chí có 2 cái thiên tướng, đều là chết trong tay hắn hả, nhấc chỉ hướng trên mặt kính một điểm, hình chiếu ra cái kia công kích từ xa người ngoại hình. Kia là một cái mang theo góc cạnh rõ ràng mặt nạ, mang lấy một cây kỳ hình pháp bảo nam tử. Pháp bảo lúc công kích, luôn có du dương tiếng chuông không căn cứ quanh quẩn. Thanh Long Linh Vương Ngao Thương Hải chỉ vào kia mặt nạ nam nói ra. Kẻ tập kích lấy người này cùng kia đại kiếm nữ tử là chủ lực. Xé rách thiên binh trận hình, làm thiên binh không cách nào bày trận. Còn lại yêu ma quỷ quái hung hãn không sợ chết, cuồng sông dồn sức đánh, lấy mạng đổi mạng, chết lại sống, sống lại chết, sau đó lại sống, phi thường khó chơi. Lục Huyền Cơ thần sắc dần dần ngưng trọng, lại có bực này không sợ chết yêu ma, tăng thêm kia che đậy thiên cơ chi năng, xem ra thật đúng là không phải cái gì phiền toái nhỏ. Thanh Long Linh Vương nói, Lục Thiên Quân minh xét, nếu không phải như thế, thuộc hạ cũng không có khả năng đến đây xin vận dụng thiên cơ nghi. Lục Huyền Cơ gật gật đầu, đã có những này yêu ma quỷ quái hình ảnh, vậy bọn hắn liền chạy không ra thiên cơ nghi thôi diễn. Thanh Long Linh Vương nhắc nhở, thuộc hạ hoài nghi, Chu Tước Điện truy nã cái kia võ thánh nhân Nghê Trầm Chu. Kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam, cũng cùng bọn hắn là cùng một tổ chức thành viên, nhưng cùng nhau gia nhập thôi diễn. Tin tức càng nhiều, thôi diễn được càng chuẩn. Lục Huyền Cơ nói, đúng là nên như thế. Dứt lời, lấy Thanh Long Linh Vương đem ghi chép xuống tới hình tượng, đánh vào thiên cơ nghi hạch tâm bên trong, lại đem kia Nghê Trầm Chu, Lục Nghị Thập Tam hình ảnh, cùng nhau đánh vào thiên cơ nghi hạch tâm, đưa vào tin tức về sau. Lục Huyền Cơ bấm niệm pháp quyết tụng chú, cũng chỉ một điểm, một đạo thanh quang bắn vào thiên cơ nghi hạch tâm, thiên hạch nghi hạch tâm bên trên khảm nạm tử sắc tiên tinh lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Về sau còn lại linh bộ kiện bên trên, khảm nạm màu xanh hạch tâm, cũng bắt đầu lấp lóe quang mang, tiên quang lấp lánh phía dưới, kia thật to nho nhỏ bánh răng bắt đầu vận chuyển, kéo theo từng cái vòng tròn, viên cầu, nhanh chóng xoay tròn, theo thiên cơ nghi cao tốc vận chuyển, một loại cực kỳ huyền ảo tối nghĩa, khó mà hình dung khí tức, từ thiên cơ nghi thượng phát ra, bị khí tức kia đảo qua, Thanh Long Linh Vương chỉ cảm thấy mình quá khứ hết thảy ẩn mật, đều giống như không chỗ che thân, đều bị kia huyền ảo tối nghĩa khí tức bắt giữ. Thanh Long Linh Vương khóe mắt có chút nhảy một cái, thu liễm tâm thần, làm sáng tỏ não hải, một bên tồn thần minh tưởng, một bên nhìn chăm chú thiên cơ bên trên một mặt thanh đồng kính. Thanh đồng kính bên trong hoàn toàn mơ hồ, tuyệt không có bất luận cái gì hình ảnh hiển hiện. Sau một lát, thiên cơ nghi thượng khảm nạm tím xanh tiên tinh dần dần nứt toác ra, hóa thành cho bụi. Đây là thôi động thiên cơ nghi nhất định phải trả ra đại giới. Thiên cơ nghi mỗi động một lần, chí ít vì mà muốn nỗ lực 100 màu xanh tiên tinh, một viên tử sắc tiên tinh đại giới. Xem thôi diễn khó dễ, thiên cơ càng là phiêu miểu khó lường, thôi diễn lúc tiêu hao càng nhiều, bên trên không không giới hạn, dần dần, khảm nạm tại thiên cơ nghi thượng tím xanh tiên tinh, đã hỏng mất 100 thanh tinh, một viên tử tinh, nhưng thiên cơ nghi còn tại nhanh chóng vận chuyển, tiên tinh còn tại liên tiếp tiêu hao, thanh đồng kính trên mặt lại vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ mơ hồ trồi lên mấy xóa tia điện, Lục Huyền cơ thần sắc kinh ngạc, tiêu hao nhiều như vậy, thế mà còn không có thôi diễn hoàn thành. Cái kia nghịch thiên tổ chức, che đậy thiên cơ thủ đoạn, thật không là bình thường cao minh. Mắt thấy thiên cơ nghi thượng khảm nạm 200 thanh tinh, hai viên tử tinh đã tiêu hao hầu như không còn, kết quả lại là chưa hề đi ra. Lục Huyền cơ không khỏi nhíu mày, chỉ một ngón tay lại bay vụt ra bó lớn thanh tinh, tử tinh khảm nạm đến thiên cơ nghi thượng, bổ sung tiêu hao, thẳng đến bổ sung dòng giã 3 lượt, tính cả nguyên bản khảm nạm tại thiên cơ nghi thượng tiên tinh, tổng cộng tiêu hao 780 mai màu xanh tiên tinh, 7 viên tử sắc tiên tinh. Lục Huyền cơ đều đau lòng mím chặt khóe miệng, kia thanh đồng kính trên mặt mới rốt cục hiện ra thôi diễn kết quả, kia là hai cái tại Thanh Long Linh Vương trước đây cho ra hình ảnh bên trong, tuyệt không xuất hiện qua thân ảnh, một cái là toàn thân kim giáp, chân đạp cọc gỗ, ngạo mạn không ai bì nổi tuấn Mỹ thanh niên, một cái là thân mang đỏ trắng chiến váy, xinh đẹp tuyệt luân, vai gánh kỳ hình đại kiếm, ánh mắt ngông cuồng tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn thấy hai cái này cùng trước đây cho ra tất cả hình tượng, bao quát võ thánh nhân Nghê Trầm Chu, kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam ở bên trong, đều hoàn toàn khác biệt hình tượng. Lục Huyền cơ nhướng mày, công kích tiên tinh mỏ hung đồ, chừng hơn 10 người, vì sao thôi diễn kết quả, chỉ có 2 người, vẫn là trước đây chưa hề xuất hiện qua hình tượng. Nghĩ đến những cái kia kỳ trang dị phục, kỳ hình quái hình dáng hung đồ có thể không ngừng phục sinh đặc tính, Lục Huyền cơ trong lòng hơi động, bỗng nhiên sáng sủa, biến hóa cùng hóa thân chi thuật, cái này nói thông được. Hung thủ chỉ có 2 người, bộ mặt thật chính là kia kim giáp nam tử cùng đỏ trắng chiến váy nữ tử, còn lại hình tượng bao quát Nghê Trầm Chu, Lục Nhan Thập Tam đều là 2 người này biến hóa. Những cái kia giết không chết yêu ma quỷ quái thì là bọn hắn thân ngoại hóa thân, thiên cơ nghi truy căn tố nguyên, theo hóa thân cùng bản tôn nhân quả tính ra diện mục thật sự, thiện biến hóa còn có được nhiều như vậy giết không chết thân ngoại hóa thân, cùng có thể che đậy thiên quân, liền thiên cơ nghi đều muốn nỗ lực to lớn tiêu hao mới có thể thôi diễn ra che lấp thiên cơ chi năng. Cái này một đôi nam nữ tuyệt đối không thể coi thường. Lập tức đứng dậy, đối Thanh Long Linh Vương trầm giọng nói ra, truyền lệnh, điểm binh hạ giới, truy nã nghịch thiên cuồng đồ. Thanh Long Linh Vương ôm quyền vái chào, tuân mệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,